Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 864, khách không mời mà đến. 1/2, cầu nguyệt phiếu. Ngoại trừ Phương Nguyệt cùng Nghe Đông Mị kinh hô bên ngoài, hiện trường những người khác tất cả đều hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn nằm trên mặt đất đã biến thành thi thể tiểu sửu lâu chủ, cùng phảng phất xem thường hết thảy, căn bản không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Vĩ Ba cả người đều phủ. Vĩ Ba liền là Cực Băng Tông thái thượng tông chủ Thất Bát Cửu, nàng còn đem Quyên Điểu lâu tứ đại lâu chủ một trong tiểu sửu lâu chủ một cái chớp mắt miểu sát rồi. Cái này mẹ nó kêu cái gì sự tình a? Khủng hoảng cảm xúc như ôn dịch lan tràn ra. Chết, tiểu sửu lâu chủ bị giết chết. Cứu mạng a, nơi này có người điên rồi. Cực Băng Tông thật to gan, dám giết tiểu sửu lâu chủ. Cực Băng Tông xong, tuyệt đối xong. Tiểu sửu lâu chủ vừa chết, sau lưng của hắn tứ hoàng tử thế lực tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các nàng Cực Băng Tông. Đợi có người lấy lại tinh thần, đám người nhao nhao đứng lên, tiếng thét chói tai hướng phía ngoài chạy đi. Nhưng mà chỉ gặp Thất Bát Cửu đại nhân tiện tay vung lên, đấu giá hội cửa ra vào liền lập tức ngưng kết ra một tầng thật dày tường băng, ngăn chặn lối ra. Ta không nói các ngươi có thể đi. Trên đài thiếu nữ phát ra lười biếng thanh âm, lại làm cho người ở chỗ này như rơi vào hầm băng. Bọn hắn nhao nhao đối ngăn cửa tường băng phát động công kích, lại ngay cả vết tích đều không thể lưu lại. Tầng này tường băng cường độ cùng phổ thông băng xương căn bản không phải một cái cấp bậc. Tại sao có thể như vậy? Người không phải bị Quyên Điểu lâu bắt lại bán đấu giá sao? Vì cái gì Quyên Điểu lâu liền chút hạn chế ngươi lực lượng đồ vật đều không thiết trí? Vì cái gì ngươi có thể cứ như vậy tùy ý xuất hiện? Ngươi dạng này ra hỏa, Liệt Hỏa Tông Lục trưởng lão sắc mặt xanh xám, vốn cho rằng muốn ở chỗ này đạt được Vĩ Ba, từ đó nhất cử cải biến cục diện, kết thúc cùng Cực Băng Tông dài dằng giặc tranh đấu, nghênh đón thắng lợi cuối cùng. Không nghĩ tới, hết thảy đều là ảo ảnh trong mơ. Tình huống chân thật là hắn khả năng phải chết ở chỗ này. Nhưng đối mặt Liệt Hỏa Tông Lục trưởng lão thất thố gào thét, Thất Bát Cửu đại nhân chỉ là mang theo bất mãn nhẹ nói: "Làm sao chỉ một trưởng lão? Cái này nhưng cùng đã nói xong không giống a." Thanh âm dù không lớn, nhưng lúc này Thất Bát Cửu đại nhân sớm đã trở thành toàn trường tiêu điểm. Nàng bất kỳ tin tức gì cũng không thể bị người bỏ lỡ, càng không khả năng bị Liệt Hỏa Tông Lục trưởng lão bỏ lỡ. Bởi vậy làm Liệt Hỏa Tông Lục trưởng lão nghe được Thất Bát Cửu đại nhân câu nói này thời điểm, cả người đại não ông một tiếng trở nên trống rỗng. Nữ nhân này là cố ý bị bắt? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đây hết thảy đến cùng là Liệt Hỏa Tông Lục trưởng lão đại não loạn một đoàn, suy nghĩ hỗn loạn, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Đến cùng là ai muốn bán hắn? Là ai đang trợ giúp Thất Bát Cửu? Trận này liên quan tới Liệt Hỏa Tông cùng Cực Băng Tông tranh đấu, kéo dài phi thường thời gian dài dằng dặc, cơ bản sẽ không, cũng không cho phép có người ngoài nhúng tay. Nhưng là lần này, tình huống tựa hồ không đồng dạng. Được rồi, giải quyết Liệt Hỏa Tông phụ trách đại bộ phận tài vụ công tác Lục trưởng lão, cùng những cái kia phía sau giúp đỡ Liệt Hỏa Tông thế lực, miễn cưỡng cũng coi là đạt tới mục đích lần này. Dường như nói một mình, chờ Thất Bát Cửu đại nhân tiếng nói hạ xuống xong, xì xì xì xì xì xì, mặt đất cơ hồ đồng sự nhô lên mười mấy cây băng thứ. Mỗi một cây băng thứ bên trên đều quán xuyên một người xem. Một người trong đó thình lình liền là trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ Liệt Hỏa Tông Lục trưởng lão. Hắn là đến mua tà linh quỷ hòa, làm thế nào cũng không nghĩ tới sẽ chết trên đấu giá hội. Chết đơn giản như vậy cùng biệt khuất. Liệt Hỏa Tông Lục trưởng lão so với thực lực cùng Nghe Đông Mị cũng liền sàn sàn với nhau, nhưng cùng Thất Bát Cửu đại nhân so ra trực tiếp liền có cách biệt một trời. Về phần cái khác chết thảm người, hoặc là âm thầm giúp đỡ Liệt Hòa Tông địa phương thế lực đầu mục, hoặc là bên ngoài ủng hộ Liệt Hòa Tông thế lực nhân viên. Thất bát cửu đại nhân không thương tổn cùng vô tội. Tựa hồ nàng mục đích vốn là chỉ có những người kia mà thôi. Thất bát cửu đại nhân, vì cái gì không thương lượng với chúng ta một chút, liền làm chuyện nguy hiểm như vậy? Người biết ta cùng tông chủ trưởng lão bọn hắn mấy ngày nay có lo lắng nhiều ngươi sao? Thất bát cửu đại nhân, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phương Nguyệt cái này đã mang theo Nghe Đông Mị đi vào thất bát cửu đại nhân trước người, mở miệng hỏi. Hết thảy tất cả đều phát sinh quá nhanh, hắn đến bây giờ cũng còn có mở mịt. Trấn an qua Nghe Đông Mị, thất bát cửu đại nhân nói với Phương Nguyệt, không có gì, ta cùng một vị bằng hữu làm một chút giao dịch thôi. Nàng giúp ta tiến vào hắc điểu đấu giá hội, để Cực Băng Tông một chút địch nhân tập trung ở cùng một chỗ, thuận tiện ta động thủ, mà ta thì cần muốn giúp nàng xử lý một người. Ai? Đã tại nằm trên đất ra hòa. Phương Nguyệt sững sờ, thuận thất bát cửu đại nhân chỉ vào phương hướng, thế mới biết, nàng muốn trừ hết người, là tứ đại lâu chủ một trong tiểu sửu lâu chủ. Nói cách khác, giao dịch nhiệm vụ đã hoàn thành, vậy kế tiếp liền nên là chuẩn bị rút lui đi. Hôm nay phụ trách quyên điểu lâu an toàn vũ cấp võ giả, chỉ sợ đã được đến tin tức, đã ở trên đường, ngừng tạm. Thất bát cửu đại nhân nhìn Phương Nguyệt, dạ sắc Lê Minh, người xuất hiện vào lúc này, thực sự quá không khéo. Vĩ Ba không nguyện ý liên lạc với ngươi, cũng không nguyện ý đem ngươi liên lụy vào, bởi vì Cực Băng Tông cùng Liệt Hòa Tông đấu tranh đã đến gay cấn giai đoạn. Nhất cử nhất động ở giữa, đều sẽ dẫn tới phiền toái cực lớn, cũng tỉ như giờ phút này, ta cùng Cực Băng Tông đã trở thành bốn đại hoàng tử cái đinh trong mắt, cũng sẽ bị quyên điểu lâu xếp vào túc sát mục tiêu một trong. Mà ngươi, bản không cần tham gia đến loại này đại phiền toái bên trong. Phương Nguyệt nở nụ cười. Hắn hiện tại phiền phức cũng không ít, nợ nhiều không ép thân. Bất quá bây giờ lại có một vấn đề, để Phương Nguyệt rất là để ý. Đó chính là, đã hắc điểu đấu giá hội, không có đấu giá Thanh Thần cùng Thiên Thụy Trí, kia hai người bọn họ hiện tại đến cùng ở đâu? Phương Nguyệt trong lòng thở dài. Bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Nhảy vào trong đám người, bắt lấy trốn ở nơi hẻo lánh, ôm đầu ngồi xổm phòng minh, đem Cảnh Nham đưa đến thất hoàng phủ. Ta liền để ngươi rời khỏi nơi này trước. Thành giao. Chỉ là một cái chớp mắt suy nghĩ, Minh liền không chút do dự đồng ý giao dịch này. Phương Nguyệt về phía sau đài đem hôn mê Cảnh Nham mang ra, giao cho Minh, sau đó liền để thất bát cửu đại nhân xóa đi tường băng, để cho hai người ra ngoài. Làm xong đây hết thảy, Phương Nguyệt mới quay đầu nhìn về phía thất bát cửu đại nhân. Thất bát cửu đại nhân, vì sao muốn làm được trình độ này? Lấy ngươi thực lực, bình định Liệt Hòa Tông không khó lắm a. Vì sao muốn như thế phiền phức để cho địch nhân tập trung lại, không tiếc đặt mình vào nguy hiểm? Rất đơn giản, bởi vì Vĩ Ba còn quá yếu, không cách nào trèo chống ta thời gian dài hiện thân, càng không cách nào tùy tâm sở dục sử dụng lực lượng, chỉ có thể ngắn hạn bộc phát một chút mà thôi. Cũng tỉ như hiện tại, Vĩ Ba liền đã nhanh đến cực hạn. Nói thất bát cửu đại nhân, hướng nóc nhà tiện tay vừa nhấc, băng thứ đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực tiếp phá vỡ nóc nhà, thậm chí đánh nát cái gì phòng hộ trận pháp giống như đồ vật. Giữa không trung hơi mờ mảnh vỡ ầm vang vỡ ra, rơi đầy đất, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.